5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thần thần báo tên món ăn mà. Đào đào ca ca, rời giường rồi, mặt trời phơi cái mông á. Hoàng tiểu đào xoay người, đè ép chăn mền nhắm mắt lại nhíu mày. Chớ quấy giày, lại để cho ta lại híp mắt một hồi. Người chung quanh cười trộm. Trương Nghệ Tinh nhẹ nhàng đá đá Hoàng Tiểu Đào. Đào đào mau dậy, phải làm việc, không tại, đánh chết ta cũng không tại. Ai nha ta buồn ngủ quá a. Hoàng Tiểu Đào chui đầu vào trong chăn nỉ non. Bành bằng từ phòng bếp ra, hướng về phía đại gia chen chớp mắt, sau đó đem khối băng phân cho đại gia. Cùng tiến lên, a. Hoàng Tiểu Đào tiếng thét chói tai đánh thức cây nấm phòng sáng sớm. Vương Chính Vũ nhàn nhã uống vào phiến mạch. A, tốt đẹp một ngày theo tiếng thét chói tai bắt đầu. Tiểu Ngư đưa cho hắn một ổ bánh túi. Vương Đạo, ngươi tối hôm qua trộm đạo tinh thần như vậy. Xuyệt, Vương Chính Vũ hướng Tiểu Ngư chen chớp mắt. Ta chỗ nào là trộm đạo a? Cây nấm phòng a đồ vật không phải nhóm chúng ta đạo diễn tổ. Vương, Chính, Vũ, Hoàng Lôi nổi giận đùng đùng dẫn theo ấm nước từ trong phòng bếp lao ra. Trên tay kia dẫn theo dao phay chỉ vào hắn, ngươi đi ra cho ta. Ngươi giải thích cho ta giải thích, rượu của ta làm sao lại biến như thế chọn. Vương Chính Vũ cuống quýt khoát tay cười. Vậy cái... Ta tối hôm qua không xem chừng uống nhiều mấy ngụm. A, cứu mạng a. Tiểu Ngư nhàn nhã chạm canh gác lấy bánh mì xem kịch. Hài lòng gật gật đầu. A, tốt đẹp một ngày theo gà bay trứng mở ra bắt đầu. Ha ha ha, sáng sớm gà bay chó chạy. Sớm nha đại gia, đào đào lại thế nào à nha? Toàn thân đều ướt cảm giác. Đào đào đáng thương. Nhưng là hảo hảo cười, ai bảo đào đào ngươi ngủ nướng, bằng một cái rất kích thích a. Tầm 10 cá nhân cùng đứa bé đồng dạng náo, chơi thật vui, đáng thương đào đào, nhưng là bầu không khí tốt sung sướng a. Hoàng Tiểu Đào lau một cái cổ, vòi phun nhìn qua cách mình gần nhất Tô Thần, thần thần, ngươi làm sao cũng đi theo ca ca tỉ tỉ cùng một chỗ băng đào đào ca ca đâu. Đông đông đông đông, Tô Thần cười ha ha, tay nhỏ bé của hắn bên trong còn cầm một khối nhỏ băng. Tiểu Gia Hỏa cười ánh mắt cong cong, đào đào ca ca ngủ nướng, gọi không dậy, không phải gọi không dậy a, ngày hôm qua quá mệt mỏi. Hoàng Tiểu Đào nũng nịu, Tô Thần dần ngừng lại tiếng cười, đại nhãn tình nhìn kỹ Hoàng Tiểu Đào, đào đào ca ca còn mệt hơn sao? Ta ngốc thần thần đón, ngươi đào đào ca ca khẳng định là quen thuộc ngủ nướng. Không phải mệt mỏi, Từ Trinh đánh răng tới nhắc nhở, thuận đường đem khối băng từ nhỏ ra hỏa cầm trong tay ra. Quá băng, thần thần đừng chống đỡ a. Tô Thần điểm một cái đầu nhỏ, lại nhìn về phía Hoàng Tiểu Đào, sau đó từ nhỏ túi đeo vai bên trong lấy ra một cái siêu siêu vẹo vẹo con thỏ nhỏ. Đào đào ca ca, cho ngươi. A, Hoàng Tiểu Đào cũng không lau cái cổ, nhìn kỹ một chút hàng mây che lá con thỏ nhỏ, nhìn ra được rất thô ráp, nhưng hình dạng đã có. Đây là thần thần biên sao? Thật xinh đẹp a. Tô Thần ngượng ngùng quát mặt. Đào đào ca ca thích không? Quá ưa thác a, thần thần thật lợi hại. Trương Tiểu Phong nhỏ giọng giải thích. Thần thần trước kia liền bắt đầu trong biên chế. Nhóm chúng ta một người cũng có một cái đâu. Bất quá ngươi là xinh đẹp nhất. Tô Thần vòi phun. Đào đào ca ca ngày hôm qua cõng thần thần. Rất vất vả. Mu La. Hoàng Tiểu Đào ôm Tiểu Gia Hỏa khuôn mặt hung hăng hôn hai lần. Sau đó đắc ý cầm con thỏ nhỏ nhìn xem những người khác. Nhìn thấy chưa? Ta là xinh đẹp nhất. Từ Trinh lại gần nhìn hắn một cái. Rất tốt. Chờ một lúc cấy mạ cho ngươi điểm nhiều một chút. Đừng khách khí. Đây là hẳn là, Hoàng Tiểu Đào mắt trợn tròn, đám người nhao nhao quát miệng cười trộm, cái này không công bằng. Hoàng Tiểu Đào lên án, Hoàng Lôi mặt mũi tràn đầy sắc đi tới, vẫn như cũ một tay nhấc lấy ấm nước, một tay nhấc lấy dao phay. Lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Đào một chút, ngươi nói không công bằng. Hoàng Tiểu Đào trừng đại nhãn tình bận bịu khoát tay. Không, không, Hoàng Lão Sư, ta là nói, phi thường công bằng, thật, rất công bằng, công bằng cái rắm, Vương Chính Vũ tên trộm. Hoàng Lôi tức giận đi tới phòng bếp, lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau. Thế nào à nha? Hoàng Tiểu Đào ngạc nhiên. Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tịnh Di hai người quát miệng cười trộm. Các nàng cũng biết rõ Hoàng Lôi trong tay ôm nước trong bình chứa là cái gì. Khẳng định là biến thiếu đi bị phát hiện. Ta coi là Vương Đạo khẳng định sẽ bị truy 10 đầu đường phố. Không nghĩ tới Hoàng Lão Sư nhanh như vậy liền trở lại. Ván đã đóng thuyền ha ha ha. Vừa rồi muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt. Bị dao phay khuyên lui. Hai người trốn ở bên kia kề tai nói nhỏ. Bành bằng đụng lên đi nghe lén. Hồ Nghi hỏi. Hoàng Lão Sư tại sao muốn truy Vương Đạo a? Hắn đang làm gì đó chuyện xấu sao? Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong liên tục khoát tay. Nhóm chúng ta cái gì cũng không biết rõ. Thật, cái gì cũng không biết rõ. Không khỏi bị buộc hỏi. Hai người vội vội vàng vàng chạy ra cây nấm phòng. Bành bằng nhíu mày gãi đầu một cái. Tại sao ta cảm giác các nàng có cái gì bí mật giấu giếm ta à? Chướng ngại vật cùng Ngô Nhất Phàm liếc nhau. Hai người đã có suy đoán. Đinh linh linh, chuông điện thoại âm vang lên. Thần thần, ngươi sẽ đón điện thoại sao? Bành bằng hỏi, Tô Thần lập tức điểm một cái đầu nhỏ. Sẽ, nói xong cộp cộp nhỏ chân ngắn chạy tới. Nhón chân lên đem cầm điện thoại lên. Huy, Bành bằng đi qua chọn một cái thanh âm ngoại phóng. Đầu kia truyền tới một hơi già nua mang theo từ tính thanh âm. Như thế nào là tiểu hài tử thanh âm? Huy, người tốt, cây nấm phòng sao? Ta muốn chọn đồ ăn. Đại gia cùng nhau im lặng. Lưu lại Tô Thần một người nháy mắt, cẩn thận nghĩ nghĩ. Lúc này mới nhu nhu mà nói. Tốt. Ta muốn hấp thịt dê cừu con, chưng có thể bàn tay, chưng hươu đuôi, đốt tiêu vịt, đốt gà con, đốt con Nga, nước luộc mặn vịt, tương gà, thịt khô, trứng muối, bụng nhỏ, đầu kia tên món ăn nhường tất cả mọi người là kinh ngạc. Cùng nhau xen vào cười trộm, Bành bằng đều có chút không đành lòng nhìn, nhưng mà Tô Thần lại bình chân như vậy, còn không ngừng. Ừ, vài tiếng biểu hiện tự mình trực tuyến. Các loại đầu kia rốt cục đem một dài đoạn tên món ăn toàn bộ báo xong. Tiểu gia hỏa lúc này mới nãi thanh nãi khí nói. Ra ra, thần thần nhớ kỹ. A, cũng nhớ kỹ. Đầu kia thanh âm cực kỳ chấn kinh. Tô Thần nãi thanh nãi khí lặp lại. Hấp thịt dê cừu con. Đồ ăn có thể bàn tay. Chưng hươu đuôi. Đốt tiêu vịt, tiểu gia hỏa tốc độ không có nhanh như vậy, nhưng mỗi một chữ cũng nói đến rất rõ ràng. Cái này tất cả mọi người chấn kinh. Ông trời của ta, thần thần thế mà lại còn báo tên món ăn đây. Đúng a, ta nhớ được đây là tấu nói kiến thức cơ bản a. Thần thần cũng học qua sao? Không có khả năng, ta cảm thấy là thần thần chỉ nhớ kinh người, qua thay không quên. Quá kinh khủng a, ta đột nhiên cảm giác bị nghiền ép, ta tốt tự ti. Hoàng Lôi nguyên bản tại phòng bếp phiền muộn ra đây, nghe được thần thần báo tên món ăn mà hiếu kỳ ra. Minh, làm sao báo tên món ăn nha? Bành lập tức đi qua nhỏ giọng nói. Hoàng Lão Sư, thần thần thế mà một chữ không kém đem tên món ăn toàn bộ báo ra tới. Ông trời của ta, quá lợi hại. Gấm đậu hũ, thập cẩm đinh nhi, tinh tôm, tinh cua, tiểu gia hỏa gần từng chữ tiếp tục ra bên ngoài nhảy. Đầu kia lại không kềm được rồi, tiểu oa nhi, ta tin tưởng ngươi nhớ kỹ. Ra ra, ta gọi thần thần, ta 5 tuổi, không phải tiểu oa nhi. Được được được, thần thần a, vậy ta đây nhiều đồ ăn đều có thể ăn vào sao? Tô thần nâng cằm lên cẩn thận nghĩ nghĩ, nháy mắt cười vui sướng. Ra ra, nhà chúng ta rất nghèo. Hoàng bá bá nói, đồ ăn ngài tùy tiện điểm, hắn cũng tùy tiện làm. A, còn có thể dạng này. Phúc ha ha ha, ta tiểu khả ái, ai bảo ngươi nói như vậy a? Hoàng lôi rốt cục nhịn không được đi tới, một cái ôm lấy tiểu gia hỏa, tại hắn khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một ngụm. Thần thần, ngươi thật là cái ưu tú tiếp tuyến viên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.